làm nũng livestream hàng ngày. Chương 73, 73, giọng lồng tiếng của tướng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng lồng tiếng của tướng đôi. Lộc Duy gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ Lộc Duy tưởng Đỗ Dật Văn sẽ nói tên một con tướng nào đó. Kết quả cậu vừa dứt lời, nghe thấy đối phương nhỏ giọng nói. Chọn tướng nào mà em muốn chơi? Lộc Duy ngạc nhiên. Lúc này, Tần Duyệt ở S1 lựa chọn xạ thủ Công Tôn Ly đầu tiên. Lộc Duy, Lilith, lần đầu thấy anh chơi xạ thủ. Trận đấu riêng tư để kiểm tra hiểu biết tướng nên chọn vị trí không phải là chuyên cũng không sao. Tần Duyệt nhướng mày trả lời cậu. Hơn nữa, anh không muốn đi đường trên. Rất dễ bị dừng đối phương bắt bài. Để cho công bằng, 5 người bọn họ ngồi ở 2 phòng khác nhau. Lộc Duy và Tần Duyệt vẫn ở phòng huấn luyện, còn Hàn Tranh mang theo 2 người kia sang phòng khác. Vì thế hai bên không thể nghe được tiếng nói chuyện của nhau. Lộc Duy thấy Tần Duyệt nói như vậy, bỗng nghĩ đến Lộ Phi đi theo Hàn Tranh sang phòng khác. Lộ Phi là người đi rừng. Tần Duyệt nói, dễ bị rừng đối diện bắt bài. Không biết có phải là sợ gặp Lộ Phi hay không? Cậu sờ mũi không biết nói gì. Đội Hàn Tranh lựa chọn Đạt Ma và Tiểu Kiều ở lượt đầu tiên. Sau đó đến lượt 2 của đội Lộc Duy chọn tướng. Đó là S2 và S3. Lộc Duy nhẹ giọng hỏi 2 người fan của Lộ Phi trong đội. Xem tướng tủ của họ là gì. Biết được 2 người một đường trên một đường giữa. Vì thế quyết định để 2 người chọn tướng trước. Hằng Nga ở đường giữa. Khải ở đường trên. Lượt tiếp của đội Lộ Phi. Họ khóa vào Lý Bạch đi rừng và xạ thủ Tôn Thượng Hương. Lộc Duy nhìn đội hình đối diện. Suy nghĩ một chút. Quyết định đi hỗ trợ. Cậu đi rừng ổn nhất là Luna và Nguyên Ca. 2 con tướng sát thủ có tính cơ động cao. Sát thương kỹ năng lớn nhưng rất mỏng manh. Hỗ trợ đối diện là Trương Phi rất dễ khóa chết cậu. Vì thế để an toàn, Lộc Duy quyết định để Đỗ Dật Văn. Người chơi đấu sĩ rất tốt. Đi rừng, hỗ trợ sẽ chọn theo đội hình của đội. Nên cậu để Đỗ Dật Văn chọn trước. Sau đó cậu thấy Đỗ Dật Văn khóa vào Tôn Sách. Tôn Sách là một đấu sĩ mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game. Kết hợp rất tốt với Pháp Sư đường giữa Hằng Nga. Lộc Duy muốn kết hợp với Tôn Sách và các đồng đội khác. Đặc biệt Công Tôn Ly của Tần Duyệt thì yêu cầu phải lựa chọn một con tướng có thể hỗ trợ đồng đội ở giai đoạn đầu. Thêm vào đó phải có khả năng phối hợp gây nhiễu cho rừng đối phương. Quan trọng là, tướng bọn họ chọn chưa có quá nhiều khống chế nên tốt nhất cậu nên sử dụng hỗ trợ có khống chế. Lộc Duy suy nghĩ, quyết định dùng Đại Kiều. Ở vài phiên bản gần đâu, Đại Kiều có khả năng khống chế tốt hơn nên là một trong những lựa chọn phổ biến ở vị trí hỗ trợ. Sau khi Lộc Duy khóa vào Đại Kiều, liền nghe thấy Tần Duyệt. Chà! 2 tiếng, mà mọi người trong kênh chat cũng ồn ào hơn. Lúc đầu Lộc Duy còn chưa hiểu Kaios gì cả nhưng khi ở hàng chờ đợi vào trận. Trang phục của tướng ở hai bên xuất hiện trên màn hình. Cậu mới chợt nhận ra, Đại Kiều và Tôn Sách là một đôi. Hơn nữa hai người còn sử dụng đúng trang phục đôi luôn. Tôn Sách của Đỗ Dật Văn mặc một quần áo có tai chóm còn Đại Kiều của Lộc Duy lại mặc trang phục có tai mèo. Đỗ Dật Văn thấy hai người không những chọn tướng cặp mà còn sử dụng trang phục đôi nữa. Khụ, Lộc Duy, cậu đúng là rất tự giác. Đỗ Dật Văn không bắt cậu chọn tướng nào cả mà cậu lại tự giác chọn tướng thành một đôi. Lộc Duy ho nhẹ một tiếng, làm bộ không nhìn thấy mọi người trong kênh chat đang hứng phấn. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, bắt đầu phân tích đội hình. Đội của Lộc Duy bao gồm Pháp Sư Hằng Nga, xạ thủ Công Tôn Ly, Tôn Sách đi rừng, Khải ở đường trên và Đại Kiều vị trí hỗ trợ. Đội hình ở đối diện là Pháp Sư Tiểu Kiều, xạ thủ Tôn Thượng Hương, Lý Bạch đi rừng, Đạt Ma đường trên và hỗ trợ là Trương Phi. Lộc Duy chọn Đại Kiều là con tướng có khả năng quấy rối kẻ địch rất khó chịu. Sau khi vào trận, cậu di chuyển sang khu vực bùa xanh của đối phương, đứng trong bụi kiểm tra tầm nhìn. Nhưng trước khi hai người biến về, Tôn Sách và Đại Kiều của Lộc Duy và Đỗ Dật Văn sử dụng trang phục đôi lên tiếng. Luvi Đại Kiều, đồng đội nhỏ ơi, Hôm nay đi chơi đi. Thanh Phong Minh giật Tôn Sách. Hôm nay vẫn đi phát cơm chó. Lộc Duy bị giọng nói của hai trang phục này chọc cười. 10 người trong trận đều có thể nghe giọng nói này của hệ thống. Giống như sợ không ai biết hai người sử dụng trang phục đôi. Chính mọi người trong kênh chat cùng cười ha ha. Trong lòng Lộc Duy thở dài. Giả vờ không nhìn thấy. Muốn nói với đối phương đi quấy rối Lý Bạch đi rừng ở đối diện. Bỗng Hàn Tranh ở đối diện gửi một câu. Cả ngày sâu ân ái. Lộc Duy đang muốn xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hàn Tranh đã nói thế. Cậu mà không đáp lại thì không đúng phong cách chơi game cầu cậu chút nào. Cậu ho nhẹ hai tiếng. Mở mic nói với Hàn Trang bên kia. Em đã có chồng yêu rồi nhưng anh thì không. Đây chính là lý do. Trận này mấy người thua chắc rồi. Đây chính là câu nói của Bách Lý Huyền Sách trong game nhưng đã được Lộc Duy sửa lại. Còn học theo Bách Lý Huyền Sách hét to. Mọi người trên kênh chat cười rất vui vẻ. Nếu là ngày trước, ở trước mặt Đỗ Dật Văn Lộc Duy chắc chắn không dám làm trò. Nhưng đợi ích tiếp xúc nhiều ngày. Cậu phát hiện bản thân có làm gì đối phương cũng sẽ không giận. Vì thế lá gan cũng lớn dần lên. Cho dù làm trò trước mặt Đỗ Dật Văn, bây giờ vẫn thấy bình thường. Nhưng cậu nói xong, đối diện cũng không có trả lời lại. Trong khoảng thời gian này, Lộc Duy tranh thủ di chuyển đứng trong bụi ở bùa xanh của đối phương. Đợi đến khi Lộ Phi chuẩn bị hạ gục bùa xanh thì nhảy ra cướp. Đồng thời giúp đồng đội lấy tâm nhìn. Đợi một lúc lại thấy Mạnh Khưu bên kia lên tiếng. Ui, ghế quá đi. Lộc Duy không rảnh để trả lời. Cậu cẩn thận đứng núp trong bụi. Đáng tiếc, Lộ Phi có kinh nghiệm đi rừng đầy mình. Nên ý thức phản xạ rất tốt. Hắn không ăn bùa xanh trước mà đánh bãi quái nhỏ đi lên. Không đi qua con đường trước mặt Lộc Duy. Thoát khỏi bị Lộc Duy phát hiện vị trí và nguy cơ bị cướp bùa xanh. Lộc Duy không cướp được bùa xanh. Kêu gọi thêm Hằng Nga đi xuống cướp bùa đỏ. Hằng Nga đã đẩy xong lính. Có hai kỹ năng rất mạnh ở giai đoạn đầu. Phối hợp cùng với Lộc Duy. Cướp được ba quái nhỏ và bùa đỏ của đối diện rất nhanh. Quyết định cướp quái rừng của Lộc Duy là điều rất bình thường khi đối thủ gặp Lý Bạch. Tần Duyệt ở đường dưới nói ra một câu nhẹ nhàng. Làm hay lắm. Sau khi Hằng Nga cướp rừng cùng với Lộc Duy. Nhanh chóng trở lại đường giữa farm lính. Lúc này Đỗ Dật Văn đã đánh xong bùa xanh. Đang di chuyển xuống bùa đỏ. Bỗng phát hiện Lộ Phi đã di chuyển sang bùa đỏ của họ cùng với Pháp Sư Tiểu Kiều và hỗ trợ Trương Phi. Lộc Duy vội vàng đến hỗ trợ. So sánh đội hình với đối diện. Đội hình của họ ở đầu trận rất mạnh. Lộc Duy triệu hồi cá chép nhảy theo hướng chỉ định. Đẩy kẻ địch vào tường. Tôn Sách của Đỗ Dật Văn xung phong đánh về phía trước. Gây sát thương và hất tung ba người Lộ Phi lên. Sau đó sử dụng kỹ năng. Chém ba lần về phía trước. Thành cộng gạ gục ba mạng. Lộc Duy cảm thấy Đỗ Dật Văn sử dụng một chuỗi kỹ năng quá thành thạo. Phối hợp rất ăn ý với cậu. Không nhìn ra hai người là lần đầu tiên sử dụng Tôn Sách và Đại Kiều. Cậu đang định khen Đỗ Dật Văn. Lại nghe thấy giọng nói của hai trang phục vang lên. Thanh Phong Minh giật Tôn Sách. Như là phần thưởng, ta có thể ôm nàng một cái. Luvi Đại Kiều, lấy một địch ba, ta muốn ôm chàng ngay lập tức. Lộc Duy, khụ khụ. Lộc Duy nhìn đối thoại của hai trang phục trên màn hình. Cảm giác nói chuyện còn kích hơn cả mình. Bởi vậy mới nói, hai trang phục này nói chuyện quá ngốc. Nhưng dù sao đi nữa. Giao tranh nhỏ đầu game đã giết được ba người đối diện. Hơn nữa ba mạng đều rơi vào tay của Đỗ Dật Văn. Như thế ở giai đoạn đầu Đỗ Dật Văn bỗng tăng vọt về trang bị. Cũng vừa lúc lên cấp 4. Đợi đến khi Lý Bạch hồi sinh. Đang chật vật mới lên được cấp 3. Pháp sư ở đường giữa còn thảm hơn. Nhịp độ ở giai đoạn đầu được hình thành ổn định đến giai đoạn giữa trận đấu. 5 phút, Đỗ Dật Văn ăn rồng. Sau 9 phút ăn Baron, nhịp độ trận đấu ở giữa trận rất thuận lợi. Không hổ danh là người tính toán cẩn thận. Sau khi bị đội Lộc Duy hạ gục 3 mạng ở đầu trận. Kế sau đó Hàn Tranh dẫn dắt đội mình không để chết thêm mạng nào nữa. Đương nhiên, Bên Lộc Duy cũng vậy. Điều này đối với Lộc Duy là rất bất lợi. Bọn họ không bắt được đối diện. Điều này đồng nghĩa với đối phương sẽ dần dần ổn định lại nhịp độ. Mặc dù tiền bên Hàn Tranh vẫn thua bên Lộc Duy, nhưng họ vẫn chưa mất một trụ bào cả. Hơn nữa, bên Lộc Duy đều là tay ngắn. Vì thế đối diện chỉ cần không ra khỏi trụ thì bọn Lộc Duy cơ bản không giết được. Ngược lại bên Lộc Duy di chuyển không tốt, bị Hàn Tranh phá mất một trụ. Vương giả là game phá nhà, trước hết phải phá hết được trụ ngoài đã. Đội Lộc Duy có Hằng Nga, Tôn Sách đều là tướng mạnh đầu trận. Nếu không kết thúc trận đấu nhanh, sẽ bị đối phương kéo đến cuối trận. Bọn họ không phá được trụ thì không nói, sát thương sẽ không bằng so với đối diện, chắc chắn sẽ giao tranh thua. Nhưng chơi game không được nóng vội, nếu quá vội sẽ dễ mắc sai lầm. Tâm trạng Lộc Duy, Đỗ Dật Văn và Tần Duyệt rất tốt, nhưng đường giữa Hằng Nga lại không được như vậy. Hằng Nga chỉ mạnh đầu trận, càng kéo dài trận đấu sát thương càng giảm đi nên lo lắng là điều dễ hiểu. Đối diện hiển nhiên phát hiện Hằng Nga có vấn đề. Vào phút thứ 12, thừa dịp một mình Hằng Nga ở đường giữa đẩy lính, ý định sẽ bắt lẻ chết Hằng Nga. Bốn người hạ gục Hằng Nga chỉ trong một giây. Lúc này, bọn Lộc Duy đều đang đẩy trụ ở đường trên và đường dưới. Đợi đến khi chạy đến hỗ trợ đã bị mất một trụ đường giữa. Mà bọn Lộc Duy còn chưa kịp phá được một trụ nào của đối phương cả. Cách chương.